Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, đệ 2 chương, Lâm Mãn hiểu chuyện tới nay, thì thật thường thường sống ở tử vong bóng ma hạ, ấn tượng sâu nhất chính là năm tuổi năm ấy thi triều. Lúc ấy tình huống vạn phần nguy cấp, Lâm Mụ Mụ cũng bị phái đi chống đỡ tang thi, nàng một người tránh ở trong phòng, nghe nơi xa tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu. Tang thi tiếng gầm gừ, còn có gần chỗ hàng xóm tiểu hài tử các lão nhân khóc thút thít. Ngây thơ mờ mịt mà biết, rất có thể lần này đại gia liền đều phải đã chết. May mắn chính là, ngày hôm sau Thái Dương dâng lên sau, thì chiều lui, chính là căn cứ người đã chết gần một nửa, bởi vì nhân thủ không đủ, nàng cũng bị phân tới rồi trùng kiến căn cứ công tác. Cho nên những cái đó thi thể những cái đó vết máu. Nàng thật là nhìn không ít, tập thể đốt cháy thi thể thời điểm, nàng cũng là có quan vọng, mà cách vách Ngô nãi nãi khóc thảm thiết, mỗi ngày ban đêm đều sẽ vang lên. Từ khi đó khởi, nàng liền biết, nàng cùng mụ mụ là nhặt về một cái mệnh, nàng cùng mụ mụ cũng là tùy thời sẽ chết. Nhiều năm như vậy tới, nàng vẫn luôn có như vậy giác ngộ. Cho nên tuy rằng càng ngày càng ít, rời đi người càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền phải sống không nổi nữa. Nàng trong lòng cũng có lo lắng, nhưng sẽ không cùng người khác giống nhau khủng hoảng tuyệt vọng. Ở nàng trong lòng, chỉ cần cùng mụ mụ ở bên nhau liền cái gì đều không sợ. Nha đầu ngốc, nói cái gì cùng chết, mẹ một phen tuổi, người mới 17 tuổi, Lâm mụ mụ tâm ấm lại chua xót mà nói. Lâm Mãn nói, chính là không có mụ mụ nói, ta đều tới không đến trên thế giới này, có thể sống đến 17 tuổi đã thực hảo, năm đó mà thế buông xuống. Nàng còn ở nàng mụ mụ trong bụng, 3 tháng đại, nàng ba ba vừa lúc ở nơi khác, mà thế đột nhiên liền tới rồi. Bọn họ trụ địa phương là trung tâm thành phố, khu vực tai họa nặng, mụ mụ liên hệ không đến ba ba, cũng vô pháp chờ đợi. Chỉ có thể đi theo hàng xóm cùng nhau trốn, nếu mụ mụ hung hăng tâm đem nàng xóa sạch, cũng liền suy yếu một thời gian, thì thật là có thể qua đến càng tốt, vô luận là độc thân vẫn là lại tìm một cái đối tượng. Đều có thể càng nhẹ nhàng, nhưng nàng lựa chọn đem nàng sinh hạ tới, lớn bụng đào vong mấy tháng, sinh sản nguy hiểm, mang theo một cái em bé gian nan. Lâm mụ mụ nhật tử so người bình thường khó quá nhiều quá nhiều. Chính là mụ mụ cũng chưa ghét bỏ nàng, cũng không nghĩ tới vứt bỏ nàng. Lâm Mãn trong lòng rất rõ ràng, nàng này mệnh chính là mụ mụ cấp. Lâm mụ mụ trong lòng lại toan lại ngọt, muốn khóc, có như vậy một cái ngoan ngoãn nữ nhi. Năm đó những cái đó khổ đều là đáng giá, nàng thật sự tưởng trả giá hết thảy. Đổi lấy nữ nhi có thể trong thế giới tàn khốc này hảo hảo sống sót. Khi nói chuyện trong nồi rau dại canh nấu phí chín, Lâm Mãn đem con giun phấn giải một nửa đi xuống, trộn lẫn hai hạ, con giun phấn độc đáo thổ mùi tanh phiêu tán ra tới. Nhưng hai người đều tập mãi thành thói quen, rau dại canh phân hai chén, hai mẹ con chậm rãi ăn cái thủy no, mỗi một cây rau dại đều ở trong miệng nhai lạn mới nuốt vào. Bởi vì các nàng nhất hiểu được đồ ăn chân quý, nói không chừng ăn xong rồi này đó rau dại, về sau không còn có thể ăn đến vật như vậy cơ hội. Cơm nước xong, Lâm Mãn giúp đỡ Lâm Mụ Mụ làm quần áo, làm một kiện bộ đầu ngắn tay, xuyên thời điểm phải cẩn thận, bởi vì này vải dệt thực cũ, vẫn là thật nhiều khối đua ở bên nhau, một cái dùng sức liền dễ dàng xé vỡ. Làm xong quần áo, Lâm Mụ Mụ lại cấp Lâm Mãn sửa lại hai kiện nội y. Lâm Mụ Mụ chỉ đạo, Lâm Mãn chính mình động thủ, nói là nội y, thì thật chính là áo ba lỗ, bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng kém, tuy rằng thật linh có 16-1 tuổi nhiều, nhưng Lâm Mãn còn chưa thế nào phát dục, lớn lên nhưng thật ra rất cao, 1m65, càng thêm có vẻ cao cao gầy gầy cùng cây gậy trúc giống nhau. Làm xong lúc sau, tuyến cũng chỉ dư lại cuối cùng hai cái bàn tay dài ngắn. Lâm Mãn đơn giản lấy tới cấp ba lô may vá, cái này ba lô tuổi tác so nàng còn đại, mấy năm nay Khâu Khâu và quá không biết bao nhiêu lần. Nhưng Lâm Mãn Tực quý trọng cái này bao, bởi vì đây là duy nhất một kiện năm đó mụ mụ từ trong nhà mang ra tới đồ vật. Mẹ, nhà chúng ta là cái dạng gì? Lâm Mãn đột nhiên hỏi. Lâm mụ mụ yêu thương mà nhìn nàng, nghe vậy trong mắt sinh ra một tia hoài niệm. Nhà chúng ta nhà chúng ta ở trung tâm thành phố, lầu 17, đặc biệt cao, đứng ở trên ban công có thể đem giang cảnh đều thu được trong mắt. Phòng khách rất lớn, phô thật dày thảm, người ba nói đến thời điểm liền cho ngươi đầy đất bò đầy đất chạy. Quang ngã cũng không sợ, Lâm Mãn yên lặng mà nghe. Tuy rằng những lời này nàng nghe qua rất nhiều biến, nhưng vẫn là nhịn không được tâm sinh hướng tới. Nàng lớn như vậy, gặp qua tối cao nhà lầu chính là trấn trên 6 tầng lầu khách sạn lớn. 17 tầng lầu, nên có bao nhiêu cao a? Nàng bỗng nhiên lại hỏi, mẹ, ta ba là cái dạng gì ngươi? Lâm mụ mụ dừng một chút, khóe miệng nhếch lên một chút mỉm cười. Hắn nha, hắn là một cái người rất tốt, trách nhiệm tâm rất mạnh, rất cao lớn, thực anh tuấn, cười rộ lên đẹp nhất. Đôi mắt của ngươi lông mày đều đặc biệt giống hắn, Lâm Mãn nhịn không được sờ sờ hai mắt của mình. Lông mày, ngươi nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Sẽ nghĩ chúng ta sao? Lâm mụ mụ sờ sờ nàng khô khốc phát hoàng đầu tóc. Sẽ, người ba đặc biệt chờ mong ngươi sinh ra, mới vừa biết có ngươi thời điểm đều nhạc choáng váng, ngày hôm sau liền đi mua một đống quần áo món đồ chơi. Còn vội vã mà đem trong nhà một phòng cải tạo thành trẻ con phòng, đáng tiếc còn không có cải tạo. Xong, hắn đã bị Bắc Kinh bên kia Lâm gia trưởng bối kêu trở về. Lúc sau chính là tận thế biến đổi lớn, thẳng đến 17 năm sau hiện tại, Lâm Mãn nhẹ nhàng đem đầu dựa vào Lâm mụ mụ trên người. Nếu là chết phía trước có thể gặp một lần nàng ba ba thì tốt rồi. Hôm nay buổi tối, Lâm Mãn làm một giấc mộng, nàng mơ thấy một đống cao cao đại lâu, thứ 17 tầng phòng đèn sáng lên, một cái em bé ở lông xù xù hàng vỉa hè thượng. Tay chân cùng sử dụng mà bò tới bò đi. Tuổi trẻ Lâm mụ mụ làm một bàn ăn ngon. Lúc này môn đột nhiên mở ra. Một người cao lớn tuổi trẻ nam nhân từ bên ngoài tiến vào. Cái gì cũng không rảnh lo liền hướng trên mặt đất em bé cười tủm tỉm mà nói. Tiểu Mãn, mau làm ba ba ôm một cái. Ba ba cho ngươi mang ăn ngon đã trở lại. Em bé đột nhiên biến thành Lâm Mãn. Nàng từ trên mặt đất nhảy lên liền hướng nam nhân trên người nhảy. Ba, người cho ta mang cái gì ăn ngon? Cảnh trong mơ hình ảnh lại vừa truyền. Lâm Mãn ngồi ở bên cạnh bàn ăn các loại thứ tốt. Tay trái một cây đùi gà, lại là một cái đại bạch màn thầu. Phía trước còn có một chén bạch hồ hồ thơm ngào ngạt gạo cơm. Có ba cái thủy nấu trứng gà, có chấm đường rau trộn cà chua. Còn có một chén rau xanh đậu hủ canh, một chén rau xanh hành lá mặt nàng có khả năng nghĩ đến. Biết đến sở hữu ăn ngon bãi đầy cái bàn, nàng liền ăn ăn, sau đó liền tỉnh lại, đói khát, suy yếu, vô lực cảnh trong mơ thật đẹp, hiện thực liền nhiều tàn khốc, thiên còn hắc đâu, Lâm Mãn tiếp tục nằm, tránh cho không cần thiết thể lực hao tồn. Sau đó, nàng bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Nàng trong tay bắt lấy chính là cái gì? Hai tay nhéo nhéo, sau đó nàng đột nhiên ngồi dậy, nương cửa sổ giải tiến vào như vậy thì có cùng không có giống nhau ánh trăng. Trừng mắt trong tay đồ vật, nàng thanh âm run lên lên, kêu ngủ ở một bên Lâm mụ mụ. Mẹ, mẹ, mẹ, Lâm mụ mụ mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nhớ tới, lại vô lực mà đổ trở về. Quá đói bụng, đói đến hoảng hốt khí đoản là quá bình thường phản ứng. Đều thói quen, nhưng trên người không có sức lực, toàn bộ thân thể đều dường như không phải chính mình, nhưng nữ nhi tiếng kêu tràn ngập kinh hoàng, nàng vẫn là nỗ lực căng ngồi dậy, trong bóng đêm sờ soạng đến nữ nhi. Tiểu Mãn, làm sao vậy? Lâm Mãn đè thấp thanh âm run rẩy, nghe không ra là hoảng sợ vẫn là kinh hỉ. Mẹ ngươi xem, ta trong tay là cái gì? Hàng năm không có dinh dưỡng, khuyết thiếu vitamin, Lâm Mụ Mụ đêm coi năng lực cực kém. Lâm Mãn trước mặt còn có thể nương ánh trăng nhìn đến cái hình dáng. Nhưng đối Lâm Mụ Mụ tới nói, ban đêm hết thảy đều là hắc, cái gì cũng nhìn không thấy. Sờ soạng đến Lâm Mãn trên tay, cái gì đâu, người đừng dọa Mụ Mụ. A, Lâm Mụ Mụ sờ đến, Lâm Mãn tay trái một miếng thịt dường như đồ vật, còn ướt lộc cộc nhão dính dính, tay phải một cái kéo dài mềm mại thứ gì. Đều là ôn ôn, Lâm Mụ Mụ xem không? Trong đầu thoáng chốc xuất hiện rất nhiều lung tung rối loạn hình ảnh. Đào đem chính mình sợ tới mức không nhẹ. Tiểu Mãn, là cái gì? Mau ném xuống. Lâm Mãn nghĩ đến Mụ Mụ ở ban đêm là nhìn không tới. Thấy đem nàng dọa tới rồi. Nàng chính mình lập tức chấn định xuống dưới. Phụ đến nàng bên tai. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hẳn là ăn. Ta đi điểm cái hỏa, chúng ta xem cái rõ ràng, nàng cũng không dám đem trong tay đồ vật phóng tới Lâm Mụ Mụ trong tay. Sờ soạng xuống giường, một mặt nghe trong tay đồ vật, một cái là tản ra mùi thịt, một cái là màn thầu hương, cùng trong mộng khí vị, xúc cảm giống nhau như đúc, nàng trong lòng bang bang cấp khiêu, trái tim dường như muốn nhảy ra tới giống nhau, nàng tiểu tâm mà đem đồ vật phóng tới trên bàn. Sau đó bằng vào đối nhà ở quen thuộc, vài bước sờ đến bếp lò bên cạnh có củi lửa bên ngăn tủ trong ngăn kéo có trong nhà còn sót lại như vậy một chi mau thấy đáy bật lửa. Ngày thường đánh lửa đều là dùng đánh lửa thạch, bật lửa loại đồ vật này, dùng xong rồi liền không có, nhưng hiện tại nơi nào còn cố được khác, nàng sờ soạng xoa nhẹ mấy cây cỏ khô, dùng bật lửa điểm. Thật cẩn thận mà nhét vào bếp lò, nhanh nhẹn mà phát lên hỏa, toàn bộ trong quá trình nàng hai tay, cả người đều là phát run, nương ánh lửa, nàng rốt cuộc thấy rõ bóng nhẫy, dính dính tay trái là cái gì, đó là ngao đến đặc canh gà, còn có một mảnh nhỏ hầm lạn màu vàng gà ra, nàng khẩn trương đến tim đập sắp bạo biểu, nâng lên bếp lò phóng tới trên ghế. Thoán khởi ngọn lửa chiếu sáng trên bàn đồ vật, Lâm Mãn cùng Lâm Mụ Mụ đều xem đến rõ ràng, đó là một cây đùi gà cùng một cái đại bạch màn thầu. Lâm Mụ Mụ hung hăng nhẹ nhàng thở ra, sau đó kinh ngạc cực kỳ, Tiểu Mãn, đây là từ đâu ra? Lâm Mãn đứng ở tại chỗ ngây người trong chốc lát, sau đó xoay người đem mộc cửa sổ về điểm này khe hở tất cả đều dùng phá bố tác ở. Xác nhận từ bên ngoài xem không bên trong, nàng mới trở lại mép giường, cùng Lâm Mụ Mụ tỉ mỉ nghiên cứu kia đùi gà cùng màn thầu. Mẹ, ngươi xem, đây là thật vậy chăng? Là thật sự, không sai, Lâm Mụ Mụ đem màn thầu xé mở. Lại làm Lâm Mãn cầm chén đũa lấy tới, đem kia đùi gà thịt cũng lột thành một cái. Thiên chân vạn xác là thật sự đồ vật không sai. Hơn nữa hẳn là mới ra nồi, còn nhiệt đâu, đùi gà là lão gà mái chân, màn thầu là bạch diện làm màn thầu, kia cổ vị ngọt đều có thể nghe được đến, Lâm Mụ Mụ thật nhiều năm chưa thấy qua tốt như vậy đồ vật. Hết chương.